lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, nữ nhân. Ngươi thành công mà đưa tới rồi ta chú ý lui về phía sau để vi sư đến mục lục chương sau. An An có chút hoảng, thậm chí có chút hoài nghi vị kia Đường Lạc, Đường Huyền Trang có phải hay không tùy tiện giết rồi cá nhân mang tới. Cũng may nâng lên dũng khí quan sát một chút, An An phát hiện thi thể trên đất hoàn toàn chính xác không bình thường. Trong lòng thở rồi nhẹ một hơi, nghiên cứu một hồi, ba người lại vui sướng mà đem thi thể nhét về rồi giường dưới. Nhìn An An biểu lộ đều có chút duy trì không được. Giường dưới có quái vật thi thể, người buổi tối lúc ngủ liền không hãi được hoảng. Khó trách chúng ta chỉ có thể làm học sinh, mà người có thể làm lão sư. Mặc dù tại hiện thực bên trong, cũng là một cái học sinh, xem như bản mệnh công việc, rồi. Đại sư, người nơi này quá nhỏ, đi ta nhà ở a. Sở Trọng Thiên đề nghị nói, mọi người cùng nhau đến, miễn cưỡng có thể ở dưới, đã nhưng tụ hợp đến cùng nhau, có thể dưới tình huống, tốt nhất cũng không cần lại tách ra, dù sao là sinh tồn nhiệm vụ, trong nhà ngốc trên 30 thiên cũng là có thể được. Nói đến, nhiệm vụ lần này cũng không cần lấy động cái gì đầu óc, cầu thả bắt đầu là được rồi, nhưng càng như vậy, liền chứng minh nhiệm vụ lần này càng nguy hiểm. Nếu như là chỗ ở nói, ta nhà lớn hơn một chút. An An nói rằng, điều này cũng đúng. Sở Trọng Thiên nhớ tới vị này người thiết là người nhà có tiền đại tiểu thư. Lại nói vì cái gì nhìn qua liền rất giống đâu. Chẳng lẽ lại hiện thực bên trong cũng là cái thiên kim đại tiểu thư đâu. Ta trước cho các ngươi mở cái ánh sáng a. Đường Lạc nói rằng, trước cho bọn hắn mở cái ánh sáng, gặp được nguy hiểm cũng là cứu người một mạng. Huyền Trang đại sư ngài khai quang không chỉ có thể chữa thương. Lý Tùy Tiện hơi kinh ngạc, ngươi coi làm là tự động ăn dược hồng a? Dược ta cũng cho ngươi chuẩn bị tốt. Đường Lạc nói rằng, chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, sau lưng có kim quang toát ra chiếu vào ba người trên thân. Lý Tùy Tiện tùy ý kim quang rơi vào trên thân, mọi người là ký kết khế ước, không cần lo lắng Đường Lạc gây bất lợi cho hắn. Đông đông đông, vừa mới khai quang hoàn tất, đám người đột nhiên nghe được một hồi âm thanh, chợt nghe phía dưới, giống như là tiếng đập cửa, nhưng lại muốn càng thêm ngột ngạt nối liền một chút, giống như là cái gì đồ vật liên tục gõ đánh lấy kim loại. Ai? Khoảng cách cửa ra vào tương đối gần, An An quay người. Không có phát hiện mắt mèo, bản năng mà đi mở môn. Chờ chút, Sở Trọng Thiên lớn tiếng hô nói. Dọa rồi, An An nhảy một cái. Chớ làm loạn, chúng ta cầu thả ở liền tốt. Sở Trọng Thiên nói rằng, càng là kinh lịch nhiệm vụ, hắn càng là minh bạch. Giống hắn dạng này bình thường thần ma đi lại là có cực hạn. An An tranh thủ thu hồi tay, bất quá môn đã mở ra, đồng thời theo lấy nàng thu tay lại động tác hướng trong nửa mở đến. Ngoài cửa không có một ai, kia, đông đông đông, âm thanh rõ ràng có thể nghe. Tựa như là từ bên kia truyền đến, Lý Tùy Tiện nói rằng, vượt qua hai người, ra khỏi phòng, đi đến hành lang trên, nhìn hướng khác một bên cầu thang. Âm thanh ngọn nguồn đến từ nơi đó, đi xem một chút. Đường Lạc nói rằng, đi rồi qua đi. Sở Trọng Thiên tranh thủ cùng lên. An An rơi vào mặt sau một điểm, mấy người đi đến đầu bậc thang, vừa lúc trông thấy góc rẽ chỗ có một tay biến mất. Hai đạo cầu thang không có lan can, chỉ có lấp kín tường, lặng đứng, vừa vặn trở ngại tầm mắt. Đứng tại phía trên nhất hoặc là phía dưới là không nhìn thấy bình đài ngoặt góc sau tràng cảnh. Chợt lóe lên tay, lòng bàn tay hướng lên, mờ u bàn tay dán tại mặt đất, cảm giác tựa như là tay chủ nhân nằm ngửa đồng dạng. Đường Lạc nhảy lên mà rớt, nhảy đến cầu thang chuyển hướng bình đài trên, nhìn xuống dưới, cầu thang cùng bên ngoài đều không có một ai, thật giống như vừa rồi nhìn thấy, chợt lóe lên tay không tồn tại đồng dạng. Không có, Lý Tùy Tiện cũng tới đến Đường Lạc bên thân. Cẩu tử, Đường Lạc nói rằng, meo, Hao Thiên Khuyển lung lay đầu cùng cái đuôi, rất giống là một cái củi chó chạy tới. Tại cầu thang trên nơi này nghe, nơi đó ngửi ngửi, nơi này nghe, nơi đó ngửi ngửi, nơi này, meo. Sau 5 phút, Hao Thiên Khuyển ngẩng đầu, hướng lấy Đường Lạc meo rồi một tiếng, âm thanh tràn ngập rồi cảm giác bị thất bại. Không có ngửi được, nàng không có ngửi được cái gì đặc thù dị thường mùi. Không có coi như xong, Đường Lạc nói rằng, mới vừa rồi là một cái tay. Lý Tùy Tiện nói rằng, hắn nhìn thoáng qua, thấy được rồi biến mất bàn tay. Đúng, Đường Lạc nói rằng, cảm giác giống như là thi thể bị kéo làm được âm thanh. Đầu vẫn là cái gì đâm vào bậc thang trên. Đông đông đông, một bên nói còn một bên dùng chân đạp mấy lần. Phát ra tới âm thanh cùng vừa rồi có chút tương tự. Ngoặc kép, ha ha, Sở Trọng Thiên nở nụ cười. Đại sư ngươi đem kia đồ vật mang trở về thời điểm, sẽ không cũng là như thế kéo lấy a? Đúng vậy a, Đường Lạc nói rằng, Sở Trọng Thiên trên mặt nụ cười trực tiếp ngưng kết. Không phải đâu, đồ chơi kia, mấy người lại nhanh chóng về đến phòng. Giường dưới thi thể vẫn còn, duy thì nguyên trạng, không có bất kỳ cái gì di động qua dấu vết. Không phải cái này a, Sở Trọng Thiên nói rằng, kia là chuyện gì xảy ra? Lý Tùy Tiện nhìn rồi Đường Lạc một mắt, như có chỗ nghĩ bộ dáng. Đại sư, nơi này gặp nguy hiểm, không thể ở người rồi. Sở Trọng Thiên nhìn hướng Đường Lạc nói rằng, không nóng nảy, nhưng lấy nhìn nhìn lại, Đường Lạc không có lập tức dọn nhà dự định, gặp được chuyện quỷ dị làm sao bây giờ? Đương nhiên là mãng đi lên xem một chút có thể hay không kiếm lấy công đức chi lực rồi. Ta cũng thấy được, nhưng lấy hơi điều tra một chút. Lý Tùy Tiện nói rằng, một mực trốn tránh, có lẽ sẽ gia tăng nhiệm vụ độ khó. Càng về sau càng nguy hiểm, trước giờ đem một chút uy hiếp bóp chết tại cái nôi bên trong cũng không mất là một cái có thể được lựa chọn. Lấy hắn cùng Đường Huyền Trang thực lực, hoàn toàn nhưng lấy tại tìm đường chết biên giới thăm dò một chút. Dù sao coi như không thăm dò, sớm muộn cũng sẽ tìm tới cửa. Tốt a, Sở Trọng Thiên biết nghe lời can gián. Hắn biết rõ, chính mình là đến ôm bắp đùi, mà không phải đi thay Đường Lạc làm quyết định gì. Nói như vậy, Đường Lạc nếu như dự định đi làm chuyện nguy hiểm gì, hắn Sở Trọng Thiên lựa chọn một là đi theo Đường Lạc cùng một chỗ trên, hai là chính mình tìm an toàn, hoặc là tự nhận là địa phương an toàn trốn đi. Tuyệt đối không phải cản lấy Đường Lạc không cho hắn đi. Yêu cầu hắn cùng chính mình cùng một chỗ ở tại địa phương an toàn. Ôm bắp đùi cũng muốn chú ý cơ bản pháp. Về trước trường học a, ta cho các ngươi mở qua ánh sáng. Gặp được nguy hiểm liền gọi điện thoại cho ta. Mặt khác ta cũng sẽ biết. Đường Lạc nói rằng, dọn nhà sự tình, sáng mai lại nói. Cái kia đại sư, ta buổi tối có thể hay không ở cửa ra vào? Ta nhưng lấy mua cái túi ngủ. Sở Trọng Thiên nói rằng, ngoặc kép, An An nhìn rồi Sở Trọng Thiên một mắt. Cần phải như thế à? Ngươi vui vẻ là được rồi. Đường Lạc nói rằng, gian phòng hành lang cũng là nhưng lấy ngủ người. Cứ quyết định như vậy đi. Đa tạ đại sư. Sở Trọng Thiên vui mừng khôn xiết. Một đám người lại lần nữa trở lại rồi Kano cao trung. Mọi người đều biết, trừ ra zombie phiến loại hình phim, linh dị phim kinh dị mặt trong, người chết bình thường đều có một cái điều kiện tiên quyết. Lạc đàn, từ tình huống trước mắt mà nói, không có cái gì zombie phiến khuynh hướng. Bởi vậy, đoàn kết chính là lực lượng. Trường học người nhiều như vậy, còn có một cặp sức sống bắn ra bốn phía không tốt lưu manh. sinh khí cùng sức sống mang đến không nhỏ cảm giác an toàn. Đương nhiên, đến rồi buổi tối, lớn như vậy trong sân trường không có mấy người, liền tương đối nguy hiểm rồi. Trường học, bệnh viện cũng là đủ loại kinh khủng trong chuyện xưa dài thịnh không suy địa điểm. Đường lão sư ngồi trở lại văn phòng mò cá đường lạc ngẩng đầu, trông thấy vị kia Kawakami Koko hiệu trưởng đứng ở nơi đó. Trên mặt cười nhẹ nhàng. Há, Xuyên trên hiệu trưởng có chuyện gì sao? Đường lạc tiện tay tắt đi máy tính trên giả mìn. Trò chơi này thật khó khăn a. Lấy hắn đường trưởng lão tốc độ tay thế mà đều không thể thông quan. Về phần quét lôi chân chính cách chơi, đường lạc cho tới bây giờ chưa từng làm rõ ràng qua. Không sao a, chính là nhìn thấy đường lão sư tựa hồ cùng học sinh một khối ra ngoài rồi lại trở về rồi. Kawakami Koko đi đến đường lạc bên thân, cơ hồ là dựa vào cái ghế của hắn nói rằng, đi thăm hỏi các gia đình. Đường lạc mặt không đổi sắc, có đúng không? Đường lão sư rất quan tâm học sinh đâu. Kawakami Koko cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, mang theo giật mình bộ dáng rất dụ người. Đường lạc cũng nghe được trong văn phòng, nhìn qua đều rất phật hệ các đồng nghiệp, hít thở đều nặng nề rất nhiều. Đúng thế, làm lão sư, quan tâm học sinh là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đường lạc nói rằng, lẽ thẳng khí hùng, đường lão sư thật phụ trách. Kawakami Koko khích lệ nói, hiệu trưởng ta ưa thích nhất phụ trách lão sư. Theo lấy hắn câu nói này, đường lạc đột nhiên cảm giác được từng đạo toàn bộ ánh mắt đều rơi vào rồi chính mình trên thân. Lộ ra có chút hữu hảo cùng phật hệ các đồng nghiệp. Nhào nhào đều dùng, đoạt vợ mối hận, tầm mắt nhìn chằm chằm đường lạc. Cùng lưới trên đám kia mỗi ngày đem ta lão bà treo ở miệng bên A Trạch đồng dạng. Thật là khéo, ta cũng rất ưa thích ta chính mình. Đường lạc cười rồi một chút. Đúng rồi, hiệu trưởng có chuyện gì không? Không có chuyện thì không thể tìm đến đường lão sư. Kawakami Koko nói rằng, vâng, ta bề bộn nhiều việc. Đường lạc không hề bị lay động. Không có chuyện cũng đừng đã quấy rầy ta công tác. À, ta đã quấy rầy đến đường lão sư rồi sao? Kawakami Koko sắc mặt hơi chút đổ dưới. Không phải khó coi, mà là mang theo một tia thương tâm. Đường lão sư, làm sao có thể lấy như thế cùng hiệu trưởng nói chuyện đâu? Đúng à, đường lão sư, nhanh cho hiệu trưởng xin lỗi. Tiểu tử, xem như người mới không biết rõ tôn trọng hiệu trưởng sao? Không có chờ đường lạc nói cái gì. Văn phòng một đám đồng sự nhao nhao mở miệng chỉ trích. Từng cái cũng đều đứng rồi lên. Rất có một loạt mà lên. Giáo hội vị này người mới xã hội pháp tác chi ý. Các người khó nói chưa từng nghe qua một câu sao? Đường lạc trầm giọng nói rằng, lời gì, liếm chó, không được hao. Đường lạc nói rằng, ngoặc kép, hiện tại là ta đang cùng đường lão sư nói chuyện. Các người đều không có công việc sao? Nhanh cho ta đi công việc. Một quần Phật là đồng sự, tức sẽ hóa thân trợn mắt kinh công thời điểm. Kawakami Koko mở miệng quát lớn nói, âm thanh lạnh lùng, biểu lộ nghiêm khắc. Một đám người lập tức hành quân lặng lẽ, về sau bắt đầu nhiệt hỏa hướng lên trời mà làm việc. Hiệu trưởng thật sự là giáo dục có phương pháp a. Đường lạc khích lệ nói, đường lão sư. Kawakami Koko không có đi tiếp đường lạc nói, ngược lại là cúi người. Tại hắn tay vừa nói, chờ một chút đến ta văn phòng a, ta có chuyện nghĩ muốn nói với ngươi. Nói xong cũng không chờ đường lạc trả lời, phong thái chập chờn mà đi ra ngoài. Không cần đợi chút nữa, hiện tại là được. Đường lạc đứng lên đi theo. Đường lão sư thật nóng vội. Kawakami Koko cười lấy nói rằng, chút điểm thời gian này cũng không chờ rồi sao? Hiệu trưởng văn phòng, đường lạc ngồi tại tiếp khách cát chảy trên. Kawakami Koko không có ngồi tại sau cái bàn mặt cái ghế trên, ngược lại ngồi tại đường lạc bên thân, mềm mại cát chảy rơi vào đi, cơ hồ khiến hai người dính vào cùng nhau. Đường Lạc cũng có thể lấy ngửi được nàng trên thân mùi thơm. Nói đi, cái gì sự tình? Đường lão sư, ta nhớ được là ngươi ở tại Yanan đường phố 135 số đúng không? Kawakami Koko hỏi nói. Vâng, Đường Lạc nhớ kỹ hắn thuê lại địa phương. Hoàn toàn chính xác gọi là Yanan đường phố. Có chút cảm giác quen thuộc. Không biết rõ ở nơi nào nghe qua. Nơi đó, nháo quỷ nha. Kawakami Koko xích lại gần Đường Lạc lỗ tai. Ấm áp thổ tức. Ô, Đường Tổng cắt quay đầu. Hơi chút ngồi thẳng người. Rốt cục toát ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Rất tốt, nữ nhân. Người thành công mà đưa tới rồi ta chú ý. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục